Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 82, hai cái trận pháp. Đem ngươi lực lượng, cho ta mượn, đệ ngũ huyền một bên dùng tay phải ngăn cản lấy Poseidon tiến công. Một bên hướng đuổi tới bên người Dực nói, hắn lần này đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là cố ý gây nên. Càng không từng có qua chủ mưu, là Artemis thần tính chưa tỉnh lại, xua đuổi nồng vụ đánh thức ở xa tiên giới đệ ngũ huyền. Lúc đầu, hắn cũng không biết cái này tia cùng mình có liên hệ tồn tại là cái gì. Suy tư hồi lâu, hắn quyết định tới xem một chút, sau đó ý thức liền bắn ra tới, liền phảng phất tiến vào nhân đồ đằng bình thường. Hắn xuyên qua thời không? Đi vào cái này đoàn mất đi rất nhiều năm sương mù xám bên trong. Nhưng vừa đến được nơi này, hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là cái này sương mù xám lực lượng quá nhỏ, hoàn toàn không đủ để cùng Poseidon đấu tranh. Cho nên hắn mới cần Dực lực lượng. Làm sao cho? Dực ngược lại là muốn cho. Nhưng hắn bản thân cũng không phải là đồ đằng. Đối đồ đằng lực lượng sử dụng càng giống là một loại khống chế, cũng không thể tự nhiên lý giải. Khống chế, hướng cái này sương mù xám bên trong rót vào lực lượng liền tốt. Trong cơ thể ngươi long đồ đằng biết phải làm sao? Đệ ngũ huyền ngẩng đầu nhìn về phía Poseidon. Hắn cũng không có tùy tiện tiến công, mà là ngưng lông mày đứng ở sóng biển bên trên. Dực cũng ngẩng đầu nhìn Poseidon một chút. Gặp hắn không có tiến công tới ý tứ, liền lập tức đem bàn tay nhập sương mù xám bên trong, đem kim sắc lực lượng phóng thích đi vào. Thái cực xoay tròn, tất cả long đồ đằng lực lượng đều bị nó thôn phệ đi vào. Nhưng cái này sương mù xám là đệ ngũ huyền minh đồ đằng lúc lực lượng, bởi vậy cũng không thể hoàn toàn thôn phệ những này kim sắc lực lượng, dẫn đến sương mù xám bên trong xen lẫn rất nhiều kim sắc. Như thế nào ngươi mới có thể thả Artemis? Poseidon nhìn qua đệ ngũ huyền hỏi. Chờ ta tìm tới có thể xác định hân bất tử phương pháp, tự nhiên sẽ thả hắn. Đệ ngũ huyền nhìn chăm chú lên trên tay sương mù xám thái cực, thẳng đến nó có dày 3 thước, rộng 3 trượng. Lại gặp Dực thân thể bởi vì thoát lực mà run rẩy lên, mới kêu dừng. Người trước tiên lui qua một bên, bảo vệ tốt Gát. Vâng. Dực lập tức cưỡi kim quang, lảo đảo nghiêng ngã rời đi. Ngươi là ỷ vào chính mình cái này hư ảo thân thể, dù cho bị giết cũng sẽ không phải chịu tổn thương, mà không kiêng nể gì cả sao? Poseidon vẫn không có lần nữa khởi xướng tiến công, mà là bất mãn mà hỏi. Đệ ngũ huyền tay trái vẫn như cũ giơ cao, hắn mừng rỡ kéo dài thời gian, liền nói, ta có vẹn toàn đôi bên chi pháp, nói nghe một chút. Poseidon thu hồi tiến công tư thái, cõng qua tay, bày ra người vật vô hại bộ dáng, mà hắn vác tại phía sau tay, nhẹ nhàng tại sau lưng vẽ vài vòng. Xa xa trên mặt đất có nước chảy ra mặt đất, đệ ngũ huyền cùng Dực còn có Gát đều không có chú ý tới đây hết thảy. Thật lâu trước đó, ta liền biết hân trạng thái, bởi vậy cho tới nay đều có chú ý, mặc dù ta còn không có tìm tới lấy ra linh hồn phương pháp. Nhưng là, ngươi chơi lừa gạt. Đệ ngũ huyền thanh âm đột nhiên làn điệu cao, bởi vì hắn chú ý tới dưới chân có một cỗ dòng nước chạy đi lên. Khốn trụ hắn chân, ta chỉ là muốn về Artemis nhục thể. Poseidon nói, vác tại sau lưng bàn tay ra. Đệ ngũ huyền dưới chân dòng nước trồng rỗng tại tăng nhiều, đồng thời không ngừng hướng thân thể của hắn dâng lên động. Cơ hồ một nháy mắt liền đem hắn bao vây lại. Tại dòng nước sắp bao trùm hắn toàn thân thời điểm, huyễn hóa mà thành đệ ngũ huyền đột nhiên biến mất, dung nhập vào sương mù xám bên trong, mang theo hân trực tiếp bay ra mấy mét, dòng nước theo đuổi không bỏ. Đệ ngũ huyền đem ý thức ngưng tụ tại sương mù xám bên trong, khống chế sương mù xám phiêu động. Mỗi đến sương mù xám nhanh chóng vận động thời điểm, bên trong kim sắc quang mang liền sẽ dị thường lóe sáng. Ở chỗ này, đệ ngũ huyền muốn cảm tạ Dược giao cho hắn lực lượng. Sương mù xám làm minh đồ đăng cảnh giới sản phẩm, mặc dù huyền diệu, nhưng cũng không giỏi về phi hành, nhất là trần trụi trong không khí tình huống dưới. Nhưng cái kia kim sắc lực lượng lại am hiểu ở đây. Đồng thời có rất mạnh lực bộc phát, mới khiến cho đệ ngũ huyền khống chế sương mù xám nhanh chóng thoát ly dòng nước truy kích. Poseidon gặp dòng nước chậm chạp không thể đuổi kịp đệ ngũ huyền. Dưới chân sóng biển phun trào, hắn bắt đầu tự mình truy kích. Lần này, hắn biểu hiện ra mình phi phàm tốc độ, chỉ là một cái trong chốc lát, liền tới đến sương mù xám bên cạnh. Siêu, đệ ngũ huyền lập tức đem hân nhục thể đẩy ra, ngăn tại tam xoa kích phía trước. Ta ở chỗ này, ngay tại đệ ngũ huyền coi là lần này cũng có thể ngăn trở Poseidon thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, nhìn lại, một cái khác Poseidon đứng ở phía sau, mà tam xoa kích, khoảng cách gánh chịu hắn ý thức sương mù xám, đã gần vô cùng, không tránh thoát, ý nghĩ này mới sinh ra. Tam xoa kích đã cắm vào sương mù xám bên trong, một cỗ to lớn đại lực cũng tại sương mù xám bên trong phun trào. Lực lượng kia tầng tầng lớp lớp, vừa mới vào nhập sương mù xám, liền để đệ ngũ huyền sinh ra một loại ở khắp mọi nơi không thể chống cự ảo giác. Bành, gánh chịu đệ ngũ huyền ý thức sương mù xám đột nhiên nổ tung, mang theo kim sắc quang mang tán trên không trung, hân nhục thể thì phiêu đãng trên không trung, bị dòng nước nâng chậm rãi bay về phía Poseidon. Đệ ngũ huyền ý thức vô cùng hỗn loạn, giống như là bị xé nứt bình thường, nhưng theo sương mù xám lần nữa tụ tập cùng một chỗ, rất nhanh loại cảm giác này liền biến mất. Ngươi tại ba người các ngươi huynh đệ bên trong sức chiến đấu như thế nào? Đệ ngũ huyền thanh âm một lần nữa vang lên, hỏi một cái cùng chiến đấu không quan hệ vấn đề. Hừ, Poseidon hừ một tiếng, cũng không trả lời đệ ngũ huyền vấn đề, chỉ là đưa ánh mắt tụ tập tại hân trên thân. Hân tai mắt mũi miệng bên trong đều có màu xám nồng vụ lưu lại, kia là đệ ngũ huyền đem nàng bao khỏa bụi vào sương mù về sau, lập tức đem sương mù xám rót vào trong cơ thể nàng lúc lưu lại. Ngươi bản thể không ở nơi này, ngăn cản ta nhất thời thì có ích lợi gì? Poseidon bất mãn mà hỏi. Đệ ngũ huyền không có trả lời, chỉ là một lần nữa huyễn hóa ra thân thể, một cái tay vác tại sau lưng, mặt hướng phương Tây. Poseidon không có chú ý tới đây hết thảy, hắn chỉ là vươn tay thiếp trên trán hân, sau đó có xanh biển lực lượng hướng về hân trong đầu phun trào. Màu xám sương mù chậm rãi bị cỗ lực lượng này tách ra ngoài. Quá trình này vô cùng chậm, hắn nhất định phải đầy đủ cẩn thận, sợ hãi làm bị thương Artemis linh hồn. Đệ ngũ huyền yên tĩnh nhìn qua hắn, cũng không xuất thủ ngăn cản, cũng không mở miệng khuyên can. Bài trừ hân trong đầu sương mù xám phi thường khó khăn, bởi vì lần này không chỉ có sương mù xám, còn có một chút kim quang. Những cái kia kim quang dị thường ương ngạnh, bám vào đang bị nhốt Artemis trên linh hồn, để Poseidon vô cùng đau đầu. Ngươi liền không sợ thần cấp lực lượng tổn thương đến con của ngươi sao? Poseidon một bên khu trục những lực lượng này, vừa hướng đệ ngũ huyền bất mãn nói. Bị tổn thương, dù sao cũng so tử vong muốn tốt một chút, huống chi chưa hẳn liền sẽ tổn thương đến nàng. Đệ ngũ huyền thản nhiên nói. Poseidon không nói thêm gì nữa, chỉ là thận trọng khu trừ những lực lượng này. Cứ như vậy qua gần nửa canh giờ, đông phương đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Đây là một đầu sương mù màu trắng hình, giống như một đầu đường ống lực lượng. Nó từ tiên giới mà ra, ngang qua Đông Hải đến tận đây. Theo cái này đạo lực lượng đến, đệ ngũ huyền một mực có chút nghiêm túc khuôn mặt, rốt cục xuất hiện mỉm cười. Đó là cái gì? Thật lâu chưa thể xua tan Artemis trong đầu lực lượng Poseidon. Kinh ngạc nhìn qua từ Đông Hải bờ một đường xuyên qua tới sương mù chặn lực lượng hỏi. Bành, hắn hỏi thăm ở giữa. Linh khí đã đụng vào đệ ngũ huyền từ đầu đến cuối giơ lên trong tay trái. Rốt cục, chờ đến, theo câu nói này, đệ ngũ huyền chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau đó tùy ý linh khí rót vào thể nội, để hắn hư hóa thân thể càng ngày càng ngưng thực. Hắn trên tay mang theo kim quang sương mù xám, cũng tại lực lượng này bên trong chậm rãi biến hóa, cuối cùng đều biến thành thuần trắng sương mù trạng linh khí. Quay chung quanh tại hắn bên cạnh, ngươi đem lực lượng của ngươi dẫn tới nơi này. Poseidon kinh ngạc hỏi, cái này muốn hao phí nhiều ít tín ngưỡng chi lực. Ngươi biết không, đệ ngũ huyền từ từ mở mắt, tả hữu huy động một chút tay áo, bao khỏa hắn nồng vụ linh khí liền tản ra, hướng về phiến thiên địa này ở giữa khuếch tán mà đi. Chính ta khống chế bọn chúng tới, ta có thể không biết sao? Trả lời xong, liền không tiếp tục để ý Poseidon, thân thể nhất chuyển, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đoàn nồng vụ không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Theo ta đi, hoặc là vĩnh viễn không gặp được mẫu thân ngươi. Poseidon mặc dù không biết đệ ngũ huyền đang làm cái gì, lại không cho rằng hắn tại làm vô dụng công. Bởi vậy hắn chuẩn bị mang theo Artemis rời đi nơi này. Nhưng Artemis nhi tử, hắn cũng nghĩ mang đi. Thái sơ, hắn muốn chạy, gát ngược lại là thông minh. Từ Poseidon một câu bên trong liền đánh giá ra hắn ý đồ. Lập tức quát, chậm, đệ ngũ huyền thanh âm tầng tầng lớp lớp vang lên. Poseidon nhướng mày, ngẩng đầu liền nhìn thấy trên đầu có một cái mảng ánh sáng. Muốn ngăn cản ta, Poseidon không quan tâm gát, trực tiếp thôi động sóng biển hướng lên bầu trời bay đi. Trong tay tam xoa kích đâm về trên bầu trời mảng ánh sáng. Không đợi tam xoa kích đụng phải mảng ánh sáng, kia mảng ánh sáng trên đột nhiên xuất hiện một cái ký hiệu. Poseidon không quan tâm tiếp tục hướng bên trên. Sau đó kia ký hiệu đột nhiên lắc lư một cái, liền có mấy đạo thiểm điện rơi xuống. Thần vương lực lượng, Poseidon kinh hãi, vội vàng tránh né. Nhưng kia thiểm điện tốc độ cực nhanh, hắn lại là đối vọt lên. Lúc này tránh né nơi nào đến được đến. Răng rác, theo mấy đạo thiểm điện đánh xuống, Poseidon toàn bộ thân thể trên không trung chấn động một trận. Tiện thể lấy cùng hắn cưỡi cùng một cái sóng biển Artemis đều bị điện giật lay động. Gát cùng Dực đều kinh ngạc nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Nhưng mà thiểm điện quá khứ, hiển lộ ra Poseidon nhưng không có nhận thương tổn quá lớn. Lực lượng này, cùng thần vương so kém xa. Poseidon trong miệng nói như vậy, trên mặt lại là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Vừa mới là thật hù đến hắn, thật đúng là tưởng rằng thần vương loại lực lượng kia đâu. Nếu là tại tiên giới, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Đệ ngũ huyền thanh âm vang lên, Poseidon vọng quá khứ, lại phát hiện không biết lúc nào đệ ngũ huyền một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Đồng thời, trên tay còn ôm hân. Poseidon cúi đầu nhìn về phía bên chân, nơi đó ngoại trừ sóng biển, lại nơi nào có Artemis nhục thể. Mẫu thân, Gát cũng chú ý tới đệ ngũ huyền trong ngực hân, hưng phấn kêu lên, ngươi chừng nào thì. Poseidon kinh ngạc, sau đó căm tức nhìn đệ ngũ huyền, lần nữa phát động công kích, cũng không chờ hắn vọt tới đệ ngũ huyền bên người. Đệ ngũ huyền dưới chân lấp lóe qua một đảo phù văn, cả người cùng bị hắn ôm hân liền biến mất. Tại cái không gian này, ngươi bắt không ở ta, thanh âm đột nhiên vang lên. Thật là tại phía sau mình, Poseidon quay đầu lại, nhìn thấy đệ ngũ huyền dưới chân một cái phù văn biến mất. Đây là tinh vị chi lực. chúng thần sơn bên trên cũng có am hiểu tinh vị thần thuật thần, có thể mượn nhờ tinh vị chuyển di vị trí, nhưng là tuyệt đối làm không được như thế tùy ý. Tinh vị, đệ ngũ huyền ngược lại là có chút hiếu kỳ ngẩng đầu. Nhưng hắn ngưng lông mày nghĩ nghĩ, liền lắc đầu nói, tham thì thâm, vẫn là từng chút tới đi. Giả vờ giả vịt, ngươi cho dù cướp đoạt hân, lại có thể làm cái gì? Poseidon nói, lần nữa đem MU bàn tay tại sau lưng, sau đó ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Đệ ngũ huyền dưới chân có một vũng nước từ đại địa bên trên sinh sôi mà ra. Nhưng không đợi những này nước có hành động, một cái phù văn xuất hiện, trực tiếp đem dòng nước trấn áp lại. Poseidon cau mày, đệ ngũ huyền thì hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Người đối nước lực lượng ngược lại là tinh thông tới trình độ nhất định. Đáng tiếc quá mức đơn nhất, mất biến hóa, đệ ngũ huyền lời này. Poseidon cũng không làm sao thích nghe, ta mặc dù cũng không như ngươi vậy hay thay đổi hóa, nhưng ta như muốn rời đi, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Poseidon căm tức nhìn đệ ngũ huyền đến, lời nói này đệ ngũ huyền sững sờ. Sau đó Poseidon liền thấy đệ ngũ huyền vung tay lên, trên trời màng ánh sáng biến mất. Mời, đệ ngũ huyền chỉ nói một chữ. Lại khí Poseidon giận sôi lên, Artemis còn trong ngực của ngươi, ta đi như thế nào? Không đi, cũng không cần quấy rầy ta, phương pháp kia ta cũng chỉ là có chút ý nghĩ, chưa có xác định có thể thành, nếu như bởi vì ngươi quấy rầy xảy ra ngoài ý muốn, Artemis chết rồi, ta là sẽ không phụ trách. Đệ ngũ huyền nói buông ra hân nhục thể, để nàng nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái chán đối với mình, ngươi muốn làm gì? Poseidon trong lòng giật mình, lớn tiếng hỏi. Đệ ngũ huyền ngược lại là không có vội vã động thủ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Poseidon, chuẩn bị cho hắn cái giải thích, miễn cho một hồi quấy rối. Ta lúc đầu muốn tìm một loại đem hân linh hồn từ Artemis thể nội lấy ra phương pháp, nhưng loại phương pháp này ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi đến phá hủy kế hoạch này. Đệ ngũ huyền giọng nói rơi xuống, Poseidon liền muốn nói chuyện. Đệ ngũ huyền đưa tay ngăn lại hắn. Ngươi đừng vội, nghe ta từ từ nói. Poseidon lần này ngược lại là nghe lời không có mở miệng. Kế hoạch này không áp dụng được. Artemis lại bị ngươi kích thích thần tính thức tỉnh. Ta muốn phong ấn cũng làm không được. Như thế chỉ có thể để hai người cùng tồn tại. Cùng tồn tại? Như thế nào cùng tồn tại? Poseidon bất mãn mà hỏi. Artemis là thần, mà hân chỉ là Artemis nhục thể đản sinh linh trí, cũng không thể được xưng là thần. Nhiều nhất tính người, để một người linh hồn tại một cái thần thể bên trong. Còn cùng thần cùng tồn tại, hắn làm sao có thể hài lòng? Đệ ngũ huyền phảng phất không có nghe được hắn trong giọng nói bất mãn, chỉ là mở miệng tiếp tục giải thích. Ta gần nhất nghiên cứu trận pháp, có chỗ đến, chuẩn bị tại linh hồn nàng trên bố trí hai cái. Đệ ngũ huyền để Poseidon lông mày co lại, một cái không đủ, còn muốn hai cái. Cái nào hai cái? Poseidon hỏi. Đệ ngũ huyền trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, trong giọng nói hơi có hưng phấn nói, một cái là âm dương khóa cá trận, trận này chỗ huyền diệu ở chỗ có thể để hai người đồng sinh cộng trường, lẫn nhau tướng hòa, đối tu luyện, trưởng thành có nhiều ích lợi. Poseidon nhíu nhíu mày, đệ ngũ huyền hắn có thể nghe rõ, nhưng ý tứ liền không biết rõ. Đệ ngũ huyền cũng nhìn ra điểm này, liền lại giải thích nói, liền là một mạnh thì cùng mạnh, một yếu thì cùng yếu, chỗ tốt là có thể lẫn nhau xúc tiến, chỗ xấu là vừa chết thì cùng chết. Cái gì? Poseidon là thật kinh đến, ngươi muốn để Artemis cùng cái kia phàm nhân đồng sinh cộng tử? Vâng, đệ ngũ huyền chắc chắn nói. Poseidon vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng cầm đệ ngũ huyền không có cách nào. Thở phì phò nhìn hầm hầm đệ ngũ huyền hai mắt, hắn lại đột nhiên thoải mái. Nếu là hai người, tự nhiên tùy ngươi xử trí. Nhưng Artemis là thần, người kia cái gì âm dương khoa cá trận, chưa hẳn liền có thể hữu dụng. Poseidon lời nói này xong, đệ ngũ huyền lập tức nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng, cho nên ta phải dùng hai cái trận. Đệ ngũ huyền trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, để Poseidon sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Một cái khác là ta mới biến hóa ra bát quái treo kiếm trận. Trận này cùng hiện tại cái này bát quái thiên đất trận có dị khúc đồng công chi diệu. Chẳng qua là chủ sát phạt. Đệ ngũ huyền nói bát quái thiên đất trận thời điểm, chỉ trên dưới. Poseidon ngẩng đầu nhìn một chút phía trên màng ánh sáng, biết đệ ngũ huyền nói liền là phiến thiên địa này ngay tại trận pháp này bên trong. Nếu là Artemis giết chết hắn, mà âm dương khóa cá trận không đủ để giết chết hắn, như vậy bát quái treo kiếm trận liền sẽ phát động, có lẽ không thể kém giết chết hắn thần hồn, nhưng để hắn biến thành ngớ ngẩn, hẳn không có vấn đề. Lời này đệ ngũ huyền nói đắc ý, nhưng Poseidon lại tức nghiến răng ngứa. Ngươi hai cái này trận pháp, có phải hay không chuyên môn là Artemis chuẩn bị? Poseidon phẫn nộ mà hỏi, cái thứ hai không phải, cái thứ nhất ngược lại là nhận hân trạng thái này ảnh hưởng. Đều là con của ta cũng nên quan tâm một chút. Đệ ngũ huyền tươi cười đắc ý, theo Poseidon, là thật tiện a, hai cái trận pháp đều phi thường phức tạp, lại muốn tại Artemis thần hồn bên trên thao tác, cho nên ta tại bày trận thời điểm, người tốt nhất đừng có hành động, nếu không đả thương Artemis, cũng đừng trách ta. Đệ ngũ huyền nói xong, liền không tiếp tục để ý Poseidon, mà là tay phải vươn ra tại hân trên mặt nhoáng một cái. Mấy đạo linh khí tụ tập tới, Poseidon trải qua do dự, biểu hiện trên mặt mấy lần, thậm chí bước chân đều có chỗ động tác, nhưng cuối cùng vẫn là không dám lên trước. Hắn không hành động, một là sợ giống đệ ngũ huyền nói như vậy, đả thương Artemis thần hồn, còn có một nguyên nhân, liền là đệ ngũ huyền dưới chân một mực lóe ra một cái phù văn, nghĩ đến, đây là phòng bị hắn đánh lén. Đệ ngũ huyền cũng không có đem quá nhiều lực chú ý thả trên người Poseidon. Hắn nghiên cứu ra trận pháp này thời gian không dài, sử dụng cũng nhiều có tối nghĩa, vì để tránh cho ngoài ý muốn, không thể không tập trung chú ý tại thao tác bên trên. Theo hắn trong tay linh khí càng tụ càng nhiều, đệ ngũ huyền bắt đầu khiến cái này linh khí thông qua hân thất khiếu tiến vào nàng chỗ sâu trong óc, nếm thử tìm kiếm thần hồn của nàng. Nếu là tại thành thần trước, đây là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Lúc kia đệ ngũ huyền còn không dò được linh hồn, nhưng theo thành thần, tăng thêm mấy lần đối linh hồn thao tác, hắn đối linh hồn đã không còn lạ lẫm. Muốn tìm kiếm linh hồn, thuận tiện nhất phương pháp liền là thông qua tư tưởng, thuận tư tưởng hướng nó đản sinh địa phương thăm dò, liền có thể tìm tới. Đệ ngũ huyền hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú đi theo thăm dò vào hân trong đầu linh khí, cảm thụ được hân linh hồn. Không biết bao lâu trôi qua, tại trong bóng tối vô tận, đệ ngũ huyền đột nhiên cảm nhận được sáng ngời, nhanh chóng hướng về sáng ngời thăm dò mà đi. Chậm rãi, một cái khổng lồ lục sắc linh hồn chi hỏa xuất hiện tại đệ ngũ huyền cảm giác bên trong. Kia lục sắc linh hồn chi hỏa thiêu đốt lên, tại nó bên cạnh còn có một đoàn nhỏ yếu bạch sắc hỏa diễm, lộ ra vô cùng bất lực. Hân, đệ ngũ huyền hướng ngọn lửa màu trắng kia nhẹ giọng hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.